Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5574, Đào Hố Chôn Ai Chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta năng lực không bằng hắn. Ngươi giống như thật cao hứng. Tư Lạc An nhướng mày. Này nữ hài ý tưởng. Đều lộ ở trên mặt. Mặc Duẫn Kiều ngồi vào hắn đối diện ghế dựa. Cười nói. Nhìn đến ngươi quá đến không tốt. Ta liền an tâm. Hắn tươi cười cứng đờ. Muốn nói cái gì. Nhưng Mặc Duẫn Kiều lại dành trước hắn một bước mở miệng. Cho rằng ngươi nói như vậy nói. Ta liền thật sẽ tin tưởng ngươi một chút cũng chưa lộ ra. Còn ở ngươi như vậy kiêng kỵ tình huống của hắn hả? Càng đừng nói. Ngươi còn có nhược điểm ở trong tay của hắn. Tư Lạc An híp mắt. Tiểu hồ ly một con. Thật giảo hoạt. Hắn thật đúng là cho rằng. Nàng tin hắn nói. Mặc Duẫn Kiều nhìn về phía hắn ánh mắt. Nói có bao nhiêu khinh thường liền có bao nhiêu khinh thường. Thật đương nàng là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài sao. Tư Lạc An cùng Vũ Cận Bắc giao tình. Đều có thể cùng nhau giết vị kia lão nguyên soái. Lại há là nàng có thể so sánh. Trước kia là nàng quá ngây thơ rồi. Có lẽ là mới tới hoàn cảnh lạ lẫm. Quá mức bất an cùng mê mang. Mới có thể nhất thời sốt ruột bắt lấy hắn đưa lên tới cơ hội. Mới có thể cùng hắn nói chuyện gì quỷ giao dịch. Nói không chừng cái này giao dịch. Chính là ở Vũ Cận Bắc ngầm đồng ý dưới tình huống đi vào. Mặt ngoài nói một câu. Có lệ một chút. Ai sẽ không làm. Sát. Tổng cảm giác tức giận người. Chẳng lẽ việc này liền như thế tính. Mặc Duẫn Kiều đáy mắt hiện lên mặt tính kế. Nàng vươn ra ngón tay. Ở trong chén trà điểm điểm. Nhanh chóng ở trên mặt bàn viết mấy chữ. Sau đó nói. Lần này, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Ngươi trước lại đây. Tư Lạc An mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng mà đứng lên. Vòng đến nàng bên người tới. Tiếp cận nàng thời điểm. Làm hắn nghe thấy được một trận dễ ngửi hương khí. Tư Lạc An theo bản năng một người. Hình như là một loại mùi hoa. Nhàn nhạt, nhợt nhạt. Ly đến gần, mới nghe được đến, cùng hắn đêm qua hoan chàng tiếp xúc những cái đó nùng trang diễm mặt đế quốc nữ nhân. Rõ ràng không giống nhau, Tư Lạc An một trận ngốc lăng. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên bàn viết xuống một hàng tự. Tiểu tâm nghe lén, nàng sở trường chọc chọc Tư Lạc An. Người sau hướng mặt bàn đảo qua đi liếc mắt một cái. Quả nhiên có một cái nghe lén khí. Tư Lạc An lười biếng mà nhướng mày. Ăn một mệt trường một hố. Nữ nhân này so trước kia thông minh. Cũng cẩn thận nga. Đột nhiên mà. Tư Lạc An có điểm đồng tình khởi Vũ Cận Bắc tới. Không biết hắn có biết hay không. Chính mình nữ nhân là một con khoác da dê tiểu lang đâu. Hai người làm bộ làm tịch mà nói chuyện. Trên thực tế. Toàn bộ quá trình. Tư Lạc An một bên lưu ý cửa động tĩnh, một bên, nhanh chóng thấy rõ Mặc Duẫn Kiều viết cái gì. Nước trà dấu vết, một mặt liền làm, Mặc Duẫn Kiều giống như ở giành giật từng giây mà viết. Nhưng là, nước trà viết chữ, thực sự tốc độ rất chậm, thời gian không sai biệt lắm. Cửa ngoại vệ tư, chính là đem hai người ngồi ở cùng nhau, dựa thật sự gần hình ảnh. Trộm chụp xuống dưới, lúc này, Tư Lạc An quang não vang lên vang, có thông tin lại đây. Hắn mở ra vừa thấy, là Tâm Phúc truyền đến nói. Thiếu tướng, trông coi người muốn ngươi tự mình đi trong nhà lao tiếp nhị công tử. Bằng không, bọn họ sẽ không tha người. Tư Lạc An hỏi, sao lại thế này, không phải nói hôm nay có thể nhận được người sao? Nghe nói là Vũ thiếu tướng ý tứ. Lâm thời sửa lại. Tư Lạc An nheo lại mắt. Đúng vậy. Ta hiện tại liền qua đi. Tư Lạc An tắt đi thông tin. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Có lẽ. Hắn hôm nay không nên tới. Chính là đương hắn cúi đầu. Lại gặp được thiếu nữ một đôi hồn nhiên trong mắt lộ ra vài phần rảo hoạt sáng ngời. Kia một cái chớp mắt. Hắn tim đập đều chậm nửa nhịp. Tư Lạc An tê một tiếng. Trong lòng một phen thanh âm thẳng hô. Tư Lạc An, ngươi xong đời. Thế nhưng cảm thấy này chỉ tiểu hồ ly. Đáng chết thú vị. 5579. Cách chương.